Cương thi chào quỷ hằng ngày. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 69 phiên ngoại nhị, chương 69 Ly Tiểu Phi biết chính mình bộ dạng hào. Từ nhỏ đến lớn người ngoài cực nóng ánh mắt sớm đã tập mãi thành thói quen. Cách cách đảng tiểu thuyết võng, bất quá lần đầu tiên gặp được như vậy ngốc người, Cố Trương Chi, hắn đem tên niệm biến. Tên này nhưng thật ra rất xứng đôi người kia mặt, bởi vậy có điểm mặt manh Ly Tiểu Phi thực mau liền. Nhớ kỹ Cố Trương Chi người này, đặc biệt là hắn ca ca còn ở bên cạnh một ngụ một cái tiểu thiểu năng trí tuệ kêu. Này nam hài trên mặt cũng không có không cao hứng, cười ngốc ngốc một đêm kia, Cố Trương Chi phát một tình biến thành nguyên hình, Ly Tiểu Phi lần đầu tiên cảm nhận được thân thể rung động. Từ hắn bộ dạng sau khi thành niên, vô dục vô cầu, cũng là một đêm kia hắn phát hiện, chính mình đối loại này lạnh như băng trơn trượt đồ vật thật đúng là có điểm thích. Cũng là một đêm kia, hắn trở lại phòng làm giấc mộng, trong mộng Cố Trương Chi phấn bạch sắc xà, lạnh băng thân mật lướt qua thân thể hắn, ở xác định chính mình đối Cố Trương Chi rốt cuộc là thân. Thể rung động vẫn là khác thập phần đơn giản. Lấy cớ lưu Cố Trương Chi ở hắn bên người, làm công khi liền tưởng đậu cái kia con rắn nhỏ, nhìn đến hắn biến thành chân châu phấn thật đúng là lệnh nhân tâm tình vui sướng, mặc kệ là thân thể. Nhu cầu vẫn là tâm lý thượng, chờ Ly Tiểu Phi phát hiện khi, Cố Trương Chi đã thành hắn yêu thích, giới không xong cho nên mặc kệ nó. Sáng sớm dương quang sái tiến cả phòng. Một cái trắng nõn con rắn nhỏ xoay quanh ở nam nhân xinh đẹp cơ bụng thượng. Con rắn nhỏ còn đang trong giấc mộng, vô ý thức vặn vẹo, đuôi rắn theo nam nhân rộng thùng thình quần ngủ trượt đi vào, Ly Tiểu Phi một tay ấn đuôi rắn. Bởi vì mới tỉnh ngủ thanh âm còn mang theo vài phần khàn khàn trầm thấp. Nghe tới thập phần gợi cả mơ siêu, sáng sớm liền trêu chọc ta. Muốn... Thon dài ngón tay điểm hạ con rắn nhỏ chỗ mẫn cảm. Cảm nhận được con rắn nhỏ cái đuôi hơi hơi cuốn lên. Không khỏi cười nhẹ nói. Tiểu một dâm một xà tiểu bạch xà đã tỉnh ngủ. Nhận thấy được cái đuôi chỗ bị nắm. Thẹn thùng trên người chỉ chốc lát nổi lên một tầng hồng nhạt. Hắn động hạ, tưởng rút ra cái đuôi. Lại bị Ly Tiểu Phi nhéo nơi tay chỉ gian đùa bỡn. Không khỏi chút xuống ra một tia rên một ngâm mơ siêu, đừng. Đừng, Ly Tiểu Phi một bàn tay nhẹ nhàng chọc hạ con rắn nhỏ đầu. Rõ ràng thoải mái quấn lấy ta ngón tay. Nói dối tinh, trên tay lại đem con rắn nhỏ xách ra tới. Thò lại gần hôn khẩu. Trên tay con rắn nhỏ nháy mắt mềm hoạt. Hóa thành trần chuồng sao sao nam hài, đã có tinh thần, Ly Tiểu Phi ánh mắt có thể đạt được. Ý có điều chỉ. Xoay người đem người đè ở dưới thân, thò lại gần hôn khẩu, Cố Trương Chi mỗi ngày tỉnh ngủ đều phải bị tiểu sư thúc thịnh thế mỹ nhan mê. Hoặc, này sẽ cũng là, thân xong rồi còn mơ mơ màng màng, thẳng đến trời đất quay cuồng. Hắn bị phiên ở mặt trên, mông hạ là ngạnh băng băng đồ vật, thứ này mỗi ngày đều sẽ ở hắn trong cơ thể, làm hắn muốn chết muốn sống. Tự nhiên sẽ không quên thứ gì, ngoan con rắn nhỏ. Hôm nay chính mình động, Ly Tiểu Phi vỗ vỗ Cố Trương Chi khuôn mặt, Cố Trương Chi có chút thẹn thùng. Nhưng ai không được tiểu sư thúc mỹ nhan, ngoan ngoãn nâng lên thí một cổ, đem đồ vật nuốt đi vào, mỗi ngày một ngày chính là tinh lực dư thừa, Cố Trương Chi tính dai. Đặc biệt hảo, lại là xà, tự nhiên mang theo một ít xà bản tính. Mỗi lần làm xong đều mặt đỏ hồng, sàng, chính là đi đường đều mềm đạp đạp, chỉ có thể biến thành xà bàn ở tiểu sư thúc đầu vai bọc cánh tay thượng, sau đó mở ra một ngày làm. Bạn công tác, bồi tiểu sư thúc đi làm, bồi tiểu sư thúc ăn cơm, bồi tiểu sư thúc bạch bạch bạch mỗi ngày đều vui sướng hài lòng, thẳng đến có một ngày. Tiểu cữu cữu điện báo tiểu trương, ta có tin tức tốt muốn nói cho ngươi, điện thoại một khác đầu Du Hy giọng nói che giấu không được. Vui sướng, khâm dạ hắn sống, bất quá ta gần nhất có chút không thoải mái. Trước tiên trước cho ngươi nói hạ, ngươi đừng lo lắng, ta chậm lại 2 ngày liền sẽ trở về. Cố Trương Chi bị tin tức phách váng đầu hoa mắt. treo điện thoại còn nghĩ tiểu cữu cữu cuối cùng câu nói kia, Khâm Dạ hắn rất muốn gặp ngươi, Ly. Tiểu Phi đem quả táo đưa cho con rắn nhỏ. Ngươi có nghĩ đi gặp hắn? Ta không biết, Cố Trương Chi cúi đầu xem di động. Qua sẽ hỏi tiểu sư thúc, ngươi nói ta muốn hay không đi? Ly Tiểu Phi buông trong tay công tác, ngươi có thể hỏi ra tới. Trong lòng đã có đáp án, nhà hắn con rắn nhỏ trong lòng thiếu ái. Phiếu đã đính hảo, vừa lúc ăn Tết cùng thúc thúc nhóm cùng nhau trở về, Cố Trương Chi người này lựa chọn sợ hãi chứng. Hắn trong lòng rõ ràng có đáp án vẫn là sẽ do dự dự. Suy đoán cựu cựu có thể hay không chào đón hắn. Khâm Dã là bộ dáng gì? Hắn nghĩ đến nhiều, gặp phải lựa chọn khi liền cần phải có người nhanh chóng quyết định thế hắn làm quyết định, bởi vậy. Nghe được Ly Tiểu Phi đính phiếu một chút cũng chưa sinh khí. Ngược lại mãnh nhẹ nhàng thở ra, hai người tới rồi nước ngoài. Du Hi nhận được điện thoại khi chấn động, tới rồi sân bay, Ly Tiểu Phi liền nhìn đến con rắn nhỏ lắp bắp dáng vẻ khẩn trương, có ta ở đây. Ngươi sợ cái gì? Ly Tiểu Phi nhàn nhạt nói, Khâm Dã cao lớn tướng mạo dã tính. Đứng ở trong đám người không ít người đầu tới ánh mắt. Hắn này hào diện mạo ở nước ngoài thực nổi tiếng, bất quá một tay gắt gao ôm Du Hi, vừa thấy chính là trong lòng có người bộ dáng. Người qua đường chỉ có thể âm thầm thu hồi thưởng thức ánh mắt Tiểu Trương. Du Hi nhìn thấy Cố Trương Chi tiến lên cho cái ôm. Thanh âm có chút run rẩy. Đối với Cố Trương Chi cùng Khâm Dã gặp mặt, kỳ thật hắn cũng thực khẩn trương ôm xong lúc sau. Cố Trương Chi trộm nhìn Khâm Dã, bị phát hiện lại lập tức tránh thoát ánh mắt. Khâm Dã trực tiếp đem người ôm đến trong lòng ngực, cười xoa Cố Trương Chi đầu. Cùng khi còn nhỏ chính là giống nhau như đúc, thật là đáng yêu kia vài phần khẩn trương ngượng ngùng ở Khâm Dã hành động hạ liền không có, đêm đó. Trở lại dừng chân, Cố Trương Chi đôi mắt tỏa sáng, hứng thú bừng bừng nói, không nghĩ tới Khâm Dã nhân tốt như vậy, ta trước kia khi còn nhỏ đi bên hồ chơi đùa thiếu chút nữa rơi vào đi. Cũng là Khâm Dã đã cứu ta, nói một hồi. Quay đầu lại phát hiện tiểu sư thúc có chút không vui, như thế nào, Ly Tiểu Phi quay người đem người đè ở trên tường, ngươi nói cái không đình, đều là đang nói nam nhân khác, cái gì nam nhân khác, hắn là ta ba ba, cái này giấm ngươi đều ăn, Cố Trương Chi vội vàng nói, Ly Tiểu Phi bật cười, vuốt con rắn nhỏ lạnh lẽo trơn trượt gương mặt, không có ghen. Khẩu thị tâm phi tiểu một dâm một xà, Cố Trương Chi có chút ngượng ngùng. Hắn từ nhỏ gia đình cha mẹ đối hắn chẳng quan tâm. Hắn cho rằng chính mình không được sủng ái, nhưng trước nay không nghĩ tới chính mình không phải cha mẹ hai từ. Cữu cữu cùng một con rắn tinh mới là chính mình ba ba. Nhóm mơ siêu bởi vậy lần đầu tiên đã chịu đến từ ba ba quan tâm cùng khen. Hắn liền nhạc không được, nhìn đến tiểu ngốc xà như vậy nhạc. Ly Tiểu Phi trực tiếp nhéo dưới thân người mẫn một cảm chỗ. Cố Trương Chi a một tiếng. Sau đó hai người lại lăn đến một đoàn, sau đó không hai ngày. Cố Trương Chi liền biết cựu cữu hoài. Vẫn là viên xà trứng, ngươi không nói Khâm Dã mới hảo sao. Như thế nào liền, Cố Trương Chi lời nói đều nói không nhanh nhẹn. Ly Tiểu Phi vòng người đến trong lòng ngực, thân tức muốn hộc máu, cùng chưa sinh ra con rắn nhỏ trứng tranh sủng con rắn nhỏ. Nghẹn nhiều năm như vậy, thực bình thường, chính là ta, ngươi cũng muốn, Ly Tiểu Phi cố ý xuyên tạc con rắn nhỏ ý tứ. Như vậy chúng ta cũng sinh cái, nhìn xem có phải hay không giống ngươi như vậy đáng yêu con rắn nhỏ, Ly Tiểu Phi bổn ý là trêu ghẹo. Cố Trương Chi, không nghĩ tới hắn nói xong Cố Trương Chi thật đúng là vẻ mặt nghiêm túc tự hỏi. Cuối cùng ông đại quyết xác định địa điểm đâu, cữu cữu cùng Khâm Dã còn có chưa sinh ra già trứng. Hắn giống như chen vào không lọt đi, nếu là cùng tiểu sư thúc có cái hài tử cũng hảo, Ly Tiểu Phi nơi nào nhìn không ra Cố Trương Chi. Trên mặt tưởng cái gì, trong lòng hơi hơi phát đau, ôm con rắn nhỏ hôn khẩu. Kỳ thật Du Hi cùng Khâm Dã rất coi trọng con rắn nhỏ. nhưng con rắn nhỏ từ nhỏ bị dưỡng đã thiếu ái cùng mẫn cảm. Chỉ có thể lâu dài ấp nhiệt này viên lạnh lẽo con rắn nhỏ, hảo nha. Chúng ta đêm nay liền tạo một viên ra tới, Ly Tiểu Phi không đợi người ta nói lời nói. Trực tiếp ngăn chặn con rắn nhỏ miệng, không một hồi. Cố Trương Chi hai chân mềm thành thủy, biến thành đuôi rắn cuốn Ly Tiểu Phi eo. Cọ a cọ, hai người được như ý nguyện có hai từ. Bất quá đệ nhất thai không phải xà trứng, mà là cái mini tiểu béo hai. Thân cường thể tráng mặt xinh đẹp, cùng Ly Tiểu Phi không có sai biệt. Quả thực là mini bản. Cố Trương Chi mỗi lần uy hài tử đều sẽ đối với nhi tử mặt xuất thần, tiểu sư thúc gen thật là cường hãn. Lúc này Cố Trương Chi mới nhớ tới hỏi. Tiểu sư thúc, ngươi có phải hay không cũng là cương thi? Hắn đã biết sư phụ là cương thi, Ly Tiểu Phi chọn hạ mi. Ta, hắn cười một cái, thân con rắn nhỏ mặt, ta là thần. Cố Trương Chi bị thân mơ mơ màng màng. Kết hôn lâu như vậy mỗi lần bị tiểu sư thúc thân vẫn là phạm mơ hồ. Hắn gật đầu, cũng không biết nghe đi vào không. Thấp giọng nói, ngươi chính là ta thần, buồn nôn nói hắn buột miệng thốt ra. Nói xong liền hối hận, Ly Tiểu Phi lại cùng tiêm máu gà giống nhau. Đè nặng người thân nói, không phải muốn cái con rắn nhỏ trứng sao. Thử xem siêu, 3 năm sau, mỗi đài gần nhất đẩy ra một game show. Kêu cả nhà cùng nhau chơi, mời danh nhân ba ba mụ mụ mang theo hài tử đi xa xôi địa phương cùng nhau hoạt động. Tăng tiến thân tử quan hệ, Ly Tiểu Phi chính là này đài tổng nghệ lớn nhất kim chủ ba ba. Bởi vậy lại có người phì lá gan hỏi hắn muốn hay không tham gia khi. Vốn dĩ một ngụm từ chối Ly Tiểu Phi cảm nhận được trong tay áo đuôi rắn linh hoạt đong đưa. Hiển nhiên là thực hưng phấn, còn có ai đi. Cấp trình ảnh đế cùng Trương Tiểu Cương lão sư đã phát thư mời. Bất quá còn không có thu được khẳng định hồi đáp, con rắn nhỏ cái đuôi hoạt động càng vì lợi hại, Ly. Tiểu Phi biết nhà mình con rắn nhỏ chính là mê chơi. Thích thám hiểm cá tính, nghĩ lâu như vậy cũng chưa đi ra ngoài chơi. Bởi vậy nói, bên kia ta liên hệ, ngươi đi chuẩn bị, Ly tiên sinh, đây là đồng ý. Ân, Ly Tiểu Phi nghĩ đến tiểu cháu ngoại trai cùng ca ca cùng ra một triệt răng nanh. Trong tay áo giò ra cái bạch xà đầu, xanh biếc mắt đều là hưng phấn, chứng chứng nói thật lâu. Muốn cùng tiểu nha cùng nhau chơi. Lần này hảo, đã lâu cũng chưa nhìn thấy sư phó cùng tiểu nha. Hết chương.